Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh an ủi cô. Sau này nhớ lại, Hà Phương cũng thấy giận mình lúc đó sao lại yếu mềm. Lại càng giận Tôn Phong kia vô sỉ, nhân tiện lúc an ủi cô. Một tay nâng nhẹ cằm cô lên, đối diện mặt anh, rồi nhân tiện hôn cô. Toàn thân Hà Phương mềm nhũn đón nhận nụ hôn nồng cháy của Tôn Phong. Nhiệt độ nóng bỏng từ đầu lưỡi anh chuyển đến khiến trái tim cô khẽ run lên. Tôn Phong vô cùng nhẫn nại, nhưng cũng hết sức tự tin. Dường như anh đã khẳng định, cô chắc chắn sẽ đáp lại mình. Gương mặt Hà Phương càng lúc càng nóng, đầu óc quay cuồng với hàng trăm ngàn suy nghĩ ngổn ngang. Đúng là một buổi tối quỷ quái. Người đàn ông này mang đến cho cô một sự quen thuộc. Không biết từ bao giờ sự ấm áp trong lòng anh, cô khao khát. Thôi, quên hết đi. Đời sống được mấy lần. Nụ hôn có sự giao hòa quá khứ và hiện tại. Cô đáp lại nụ hôn mãnh liệt của anh, hai tay tham lam ôm lấy vòng hông cứng cáp và ấm áp của anh. Mấy phút trôi qua, Hà Phương là người kết thúc nụ hôn nồng cháy đó. Cô bị thiếu dưỡng khí trầm trọng, gương mặt đỏ bừng, còn cái người bị buộc phải kết thúc kia vẫn đang mơ màng, phải mất một lúc mới tỉnh táo lại. Anh dịu dàng lên tiếng. Không biết lấy hơi sao? Hà Phương ngượng chín mặt. Cô nhất định phải học hỏi thêm một vài kỹ năng từ Minh Minh mới được. Kết thúc buổi tối kỳ quặc ấy, Hà Phương không nhớ mình về nhà ra sao. Đến lúc lên giường, vẫn không ngừng có cảm giác như vừa mơ một giấc mơ rất thật. Sáng hôm sau, khi tỉnh lại, Hà Phương quyết định sẽ giao lại phòng Tổng thống cho Tiểu Úc 2 ngày để cô toàn tâm cho sự kiện chào đón các ngôi sao lớn. Cũng là tạm thời tránh mặt ai đó mà cô chưa tìm ra phương án đối phó. Hà Phương biết rõ, sự kiện này thu hút rất đông đảo cánh nhà báo, nên thu xếp cho họ một không gian rộng lớn, thậm chí có cả phòng nghỉ và khu vệ sinh riêng. Thi thoảng, bếp sẽ mang lên chút đồ ăn nhẹ cùng đồ uống. Biệt đội này lúc nào cũng duy trì khoảng 50 người đến từ nhiều đài, báo khác nhau. Quan tâm đến họ, ắt có lợi, vì sự tiếp đón của Royal, phía phóng viên rất hài lòng. Royal có 3 khu cửa chính, khu số 3 sẽ chỉ dành cho sự kiện lần này. Hàng dài thảm đỏ, hàng rào ngăn cách dựng lên. Đối với người nổi tiếng, sự an toàn là cao nhất. Nếu có chút sơ sẩy nào, phiền toái là rất lớn. Royal bố trí thêm hẳn một công ty vệ sĩ chuyên phụ trách an ninh. Thực ra, đa số người hâm mộ rất văn minh, số fan cuồng rất hiếm hoi nhưng không đến mức không dẹp được. Buổi chiều, ngôi sao hàng đầu hiện giờ là Huyên Bin sẽ đến Royal. Ngôi sao lớn, vệ sĩ nhiều vô kể. Lượng người hâm mộ bủa vây Royal nhiều chưa từng có. Số lượng nhà báo cũng tăng lên một cách đáng kể. Với oppa nổi tiếng này, Hà Phương thực sự là fan hâm mộ âm thầm của anh. Cô trực tiếp xuống chỉ đạo, cũng chỉ mong ngắm thần tượng của lòng mình một chút. Nhìn ra vẻ mặt hạnh phúc đáng ngờ của cô trong đội đón tiếp, khiến ai đó đi qua đi lại sảnh vô cùng tức giận. Thì ra, cô quản lý của anh cũng có mặt này, lấy công làm tư. Tôn Phong nhìn tấm poster lớn của Huyên Bin mà nhích mép. Cũng tạm được, nhưng làm sao so được với anh? Sau đó rời đi theo lịch trình công việc. Trong tiếng hò hét cổ vũ, Huyên Bin bước vào cực kỳ phong độ, nở nụ cười lấp lánh, vẫy tay với người hâm mộ. Khi đi qua đội ngũ nhân viên do cô dẫn đầu, cúi chào bắt tay rất nhiệt tình. Hà Phương tim gần như nhảy ra khỏi lồng ngực. Khoảnh khắc lịch sử này, ai đó hãy ghi lại giúp cô. Cô nhất định sẽ cảm tạ người ấy suốt đời. Huyên Bin có buổi họp báo trước khi lên phòng nghỉ. Chỉ một vài fan hâm mộ được công ty quản lý của anh lựa chọn mới được vào. Bọn họ rất lịch sự, văn minh, dù ánh mắt long lanh nhìn về phía thần tượng của mình. Hà Phương mỉm cười, cô đứng bên cánh gà, cho phép các nhân viên đi sắp xếp công việc liên quan. Buổi họp báo đang diễn ra khoảng 20 phút, Hà Phương nhận được cuộc gọi của phòng bảo vệ, thông báo khẩn, có một cô gái trẻ đột nhập vào khách sạn, nhận định đây là fan cuồng của Huyên Bin đang cố gắng tiếp cận. Camera hành lang quay được cô ta chui vào thùng chuyển hàng, hiện đang thoát ra khu hành lang số 3, các nhân viên đã nhận lệnh đi về phía đó. Hà Phương là người ở gần khu vực đó nhất. Cô định đi trước để khuyên bảo, tránh xung đột cho cô gái nọ. Khi dạo bước đến hành lang số 3, Hiện tại không có bóng người. Cô cất tiếng. Cô gái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net